khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên cười dài hỏi. Ân chậm rãi gật đầu, Tiêu Viêm khuôn mặt từ từ nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên hắn cùng cường giả cấp đại đấu sư giao thủ. Tuy nói có được dự báo âm thầm tương trợ, nhưng chính diện giao phong cùng loại cường giả này cũng thực tạo ra áp lực không nhỏ trong lòng Tiêu Viêm. Nhìn giữa sân sắp đánh, Tiêu Ngọc phía ngoài nắm tay không khỏi khẩn trương, vẻ mặt lo lắng trên khuôn mặt không ó có thể che giấu. Hừ, tên cuồng vọng, ỷ vào có chút điểm thiên phú dám cùng Nhược Lâm đạo sư là ngũ tinh đại đấu sư đối kháng, thật là càn rỡ. Nhìn bộ dáng Tiêu Ngọc khẩn trương lo lắng, vốn là bố bởi vì biết Tiêu Viêm thiên phú bên ngoài không có mà có chút thu liễm, nhưng lại bị tâm địa ghen ghét điều khiển, không nhịn được lần nữa xuất ngôn trào phúng. Người nói cái gì? Nghe vậy, vốn tâm tình Tiêu Ngọc đang khẩn trương cũng lo lắng, nhất thời mày liễu dựng lên, phẫn nộ quát lại. Nói thật mà thôi. Tiêu Ngọc lửa giận biểu hiện ra ngoài, ngoại trừ làm la bố trong lòng càng thêm uất khí, tựa hồ không có hiệu quả gì khác. Ngươi có tư cách gì mà bình phẩm hắn? Hắn dám cùng đại đấu sư chiến đấu, còn ngươi dám không? Suốt ngày chỉ biết giả bộ cười dối trá, đến khi gặp chuyện lại chuồn nhanh nhất. Ta Tiêu Ngọc ghét nhất loại nam nhân trong ngoài bất nhất này, muốn cho ta thích ngươi đến chết không thể. Tiêu Ngọc trên mặt hàn băng, lạnh lùng châm chọc không chút lưu tình, làm cho mọi người xung quanh nghe đến trợn mắt há mồm. Quen biết đã lâu, các làng khi nào gặp Tiêu Ngọc nói ra những lời như thế đối với người khác. Khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, một lát sau la bố khẽ mắt co quắp rời đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên giữa sân, trong nhãn đầu hiện lên nét oán độc mịt mờ. Bên ngoài lạnh giọng nhạo báng cũng không thể quấy nhiễu được không khí khẩn trương trong vòng chiến. Tiêu Viêm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhược Lâm đạo sư, thân thể không ngừng run rẩy nhẹ nhẹ. Hắn biết công kích của đại đấu sư bất luận tốc độ, lực lượng cùng kinh nghiệm chiến đấu đều hơn xa các đối thủ từng gặp, cho nên giờ phút này hắn phải dành toàn bộ tinh thần chăm chú phân tích từng cử động rất nhỏ trên thân thể đối phương, lấy đó tính ra phương thức công kích tiếp theo. Thản nhiên nhìn Tiêu Viêm thần toàn thân đề phòng, Nhược Lâm đạo sư nhàn nhạt cười, cánh tay giương lên, trường tiên trong tay giống như độc xà xuất động, không trung xẹt qua lam ảnh nhàn nhạt hướng Tiêu Viêm bổ xuống. Trường tiên xẹt qua giữa không trung, không khí trở lên mát mẻ ẩm ướt. Nhìn trường tiên đã vượt qua khoảng 10 thước, Tiêu Viêm nhất đồng hơi co lại, chậm rãi thở ra một hơi. Đợi lúc trường tiên tới ngay đỉnh đầu, thân thể liền phóng qua bên trái. Trường tiên mang theo kình khí xé gió lướt qua quần áo Tiêu Viêm, cuối cùng lặng lề mà lện lên thạch bảo, lại một vũng nước nhanh chóng hiện lên. Tránh được Nhược Lâm đạo sư một kích, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, bàn chân lặng lề bước một bước, thân thể cong lại chợt như rời dây cung, hướng Nhược Lâm đạo sư xông tới. Ngắn ngủi chỉ cách hơn 10 bước, cơ hồ là nháy mắt liền tới. Xong ngay lúc Tiêu Viêm sắp tiến vào cảm phạm vi công kích, một cỗ kinh khí từ phía sau lại mạnh mẽ áp đến, khuôn mặt hơi đổi. Tiêu Viêm thân thể lập tức hạ xuống, la mảnh từ phía sau đầu phi ngang qua, thân mình bắn lên. Tiêu Viêm một chưởng chém mạnh xuống, vô hình kinh khí mạnh mẽ lặng lề oanh kích lên mặt đất. Nhất thời một cỗ phản lực đem thân hình Tiêu Viêm bắn lên cao, người ở giữa không trung. Tiêu Viêm thân thể xoay tròn thật mạnh, tiếp kiếm trong tay mượn lực xoay người rời khỏi hướng Nhược Lâm đạo sư bắn tới. Thiết kiếm phá trường không, hắc ảnh tạo lên một nét kinh khí bén nhọn như tia chớp. Thản nhiên nhìn thiết kiếm phá không mà lao đến, Nhược Lâm đạo sư bàn tay trắng lõn khẽ rung, lam sắc trường tiên chuyển đầu quay về, cuối cùng ở giữa không trung cuốn lại tạo thành một vách tường màu xanh lam. Đinh, thiết kiếm cùng vách tường màu lam va chạm, phát ra một tiếng vang thanh thúy, bị lực phản chấn quá lớn, nhất thời bị chấn gãy thành nhiều khúc.

thân thể liền có chút chấn động. Hắn rõ ràng từ trong nhãn đồng kia đang tìm một nét chiêu tức. Trong lòng nổi lên một tia cảm giác, Tiêu Viêm cướp bộ vừa định di động lại khoảng phát hiện ra hoảng sợ, dưới bàn chân truyền đến một trận liêm lực, bàn chân như gắn dính dưới đất không thể động đậy. Thình lình xảy ra biến hóa làm cho Tiêu Viêm nhãn đần có chút co rút, mắt ngước lên nhìn Nhược Lâm đạo sư, gương mặt đang cười nhẹ, khóe miệng nhếch lên, thân thể không cố động di động nữa, nắm tay gắt gao nắm chặt, cuối cùng dồn hết khí lực còn lại trong cơ thể nhắm ngay Nhược Lâm đạo sư xuất quyền. Bát cực băng, Tiêu Viêm chợt quát lên một tiếng, trên nắm tay gân xanh cổ động, đấu khí thâm trầm bao trùm nắm tay, cuối cùng mang theo kình khí bén nhọn phá phong hung hăng công kích Nhược Lâm đạo sư. Tiêu Viêm công kích đột nhiên mạnh lên, làm cho Nhược Lâm đạo sư trong mắt thoáng lên nét kinh ngạc. Học thủ xoay lại, thủy năng lượng khéo léo hiện lên trên lòng bàn tay, cuối cùng va chạm với nắm tay của Tiêu Viêm. Bùng, một âm thanh như sấm rền nổ vang trên sân, làm chúng nhân náo động không thôi. Quyền cước giằng co giao tiếp trong nháy mắt, Nhược Lâm đạo sư lùi nhẹ ra vài bước, vẻ mặt tươi cười nhìn Tiêu Viêm nói: xem ra ngày nghỉ của ngươi tựa hồ không lấy được ai. Thân thể của Tiêu Viêm kịch liệt run rẩy vài cái, Tiêu Viêm sắc mặt có chút trắng bệch, vừa đem kình lực hóa giải lại phát hiện nguyên nhân là chính mình trong lúc bất cẩn đã dẫm lên vũng nước do lam sắc trường tiên tạo ra. Khó trách ta vừa rồi công kích như thế nào là cũng không hoàn thủ, nguyên lai là để dẫn dụ ta vào bẫy dập đã bố trí sẵn. Hồi tưởng lại một lúc trước, Tiêu Viêm liền hiểu được ý đồ của Nhược Lâm đạo sư, làng chính mình đang nghĩ biện pháp đem tốc độ lê tránh áp chế xuống. Nữ nhân này thật không đơn giản, dùng sức cố nhấc chân lên, nhưng đối với thực lực của Tiêu Viêm lúc này, như thế nào có thể thoát đi được khỏi bẫy dập của một gã đại đấu sư bố trí tỉ mỉ. Tiêu Viêm hết thảy đều kết thúc nga một đòn cuối cùng. Người khách khác nhìn Tiêu Viêm sắc mặt cấp tốc biến ảo. Nhược Lâm đạo sư ôn nhu cười, bàn tay trắng lõn cua nhẹ, lam sắc trường tiên liền cuốn lấy cánh tay ngọc ngà, bàn tay nắm chặt xà khẩu trên lam sắc trường tiên. Nhược Lâm đạo sư đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, lam sắc đấu khí từ trong trường tiên mạnh mẽ tuôn ra, lam sắc năng lượng tuôn ra như thác đổ giữa không trung bốc lên không ngớt, một lát sau đã ngưng tụ thành một thủy xà cực lớn đang quay cuồng, ước chừng dài đến 3-4 thước. Thủy xà ngửa mặt lên trời rít gào, không có tiếng động, chỉ có những giọt nước thật lớn từ trên thân thể đập xuống mặt đất ướt đẫm. Rít gào một trận, thủy xà dưới khống chế của Nhược Lâm đạo sư đích mang theo uy thế kinh khủng phô thiên cái địa, hướng về phía Tiêu Viêm đang bị vây cứng mà đánh tới. Nhìn thủy xà thật lớn xoay quanh giữa không trung, nhất thời mọi người xung quanh thất thanh kinh hô. Huyền bậc trung cấp đấu kỹ thủy mạn đà là, trời ạ, đạo sư dĩ nhiên đem chiêu này thi triển ra, xem ra Tiêu Viêm tiểu gia hỏa lần này chịu không ít đau khổ. Tuyết Ly lắc đầu sợ hãi than, ánh mắt đồng tình hướng Tiêu Viêm đang bị đóng tại chỗ không thể động đậy. Đạo sư đây là cấp cho tên kia một cái uy, lấy cái tính tình kiệt ngạo ngoan cố của hắn, nếu không hảo hảo chấn nhiếp một phen, sợ rằng sau này đạo sư khó có thể quản giáo. Tiêu Ngọc bất đắc dĩ thở dài nói, liếc mắt một cái đã nhìn ra mục đích của Nhược Lâm đạo sư. Mặc dù Nhược Lâm đạo sư sử dụng huyền bậc trung cấp đấu kỹ, bất quá Tiêu Ngọc cũng không quá lo lắng, làng biết Nhược Lâm đạo sư cũng không thực sự đạt Tiêu Viêm. Nếu không, với thực lực của làng mà thi triển thủy mạn đà, sao lại có chừng đó điểm thanh thế? Lúc đầu tại học viện, Tiêu Ngọc từng may mắn nhìn thấy qua Nhược Lâm đạo sư toàn lực sử dụng. Lúc ấy, đấu khí ngưng tụ của thủy xà chính là dài hơn 7-8 thước. Lúc này, so ra đã thu nhỏ rất nhiều. Mắt lạnh nhìn Tiêu Viêm lâm vào khốn cảnh, La Bố khóe miệng cười lạnh có chút hả hê, trong lòng hung tợn người rủa, hắn tốt nhất là chết luôn dưới công kích của Nhược Lâm đạo sư.